Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Quýt nghe được tin tức về cuộc trinh phạt của Gilgamesh và sự thất thủ của vương quốc Kalamor tại pháo đài Vago. Xong rồi đây, 34 vàng nhé. Cảm ơn, tôi sẽ dùng nó cẩn thận. Đối với Quýt, việc kinh doanh khi sử dụng kỹ năng Blacksmith và Sewing của mình là rất đỗi bình thường. Nếu cậu không tập luyện các kỹ năng này quá lâu thì có thể bị giảm LV. Khi đang chế tác, cậu đã nghe được cuộc nói chuyện của các merchant gần đó. Quân đội của Gilgamesh thật lớn mạnh. Hỏa lực của họ sẽ khiến cậu phải há hốc mồm kinh ngạc và quan trọng là nó đang giáng xuống vương quốc Kalamor. Quýt lúc đó đang dùng một loại gỗ đặc biệt để tạc một con đại bàng. Cậu đang cố gắng tạo nên cái hồn của tác phẩm. Điều đó đòi hỏi phải có cảm nhận tinh tế về sự tự do và bá chủ của chúng trên bầu trời. Khi cậu mải tập trung vào đôi tai để nghe tin tức, đôi tai cậu trở nên căng thẳng. Vương quốc Kalamor còn chống cự được bao lâu? Họ không thể, tôi thực sự không biết rằng Gilgamesh đã che giấu sức mạnh to lớn đến vậy. Hiện giờ quân đội biên phòng đã bị quét sạch, 60.000 quân, gần như tử chiến hết. Greg, Quýt chừa tay và con dao điêu khắc tạo nên một vết xước dài trên con đại bàng. Những người chơi trên level 400 của Gilgamesh xông lên trước. Họ hủy diệt và chiếm cứ pháo đài Hosran trong chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Ngay cả các phương tiện truyền thông cũng không biết là họ mạnh đến vậy. Anh có nghĩ họ thực sự rất mạnh đến vậy không? Không phải cường điệu khi nói rằng họ sở hữu chiến binh mạnh nhất. Ngay cả về số lượng người tham gia cuộc chiến này. Hai, không thể nói nên lời. Chỉ cần nhắc đến tên là chúng ta cũng biết được rank của họ. Họ đều là những người chơi rất mạnh. Vậy khi đối đầu với Whit, tôi nghĩ, cho dù có là Whit cũng sẽ e ngại khi chống lại họ. Whit là chiến thần, anh ấy đã đánh bại Gilgamesh tận 2 lần rồi. Quýt chỉ lẳng lặng khắc gỗ tác phẩm mà cậu hoàn thành, sau đó là hình ảnh một con đại bàng hói đang nhìn xuống. Đối với một nhà điêu khắc, một tác phẩm đáng thất vọng đã được tạo ra. Phim giảm 15, thật nhẹ nhõm khi cậu điêu khắc trong một con hẻm tránh xa ánh mắt từ những merchant. Pháo đài Vago vẫn chưa có quán rượu nên vẫn chưa xem được truyền hình. Nhưng sự xuất hiện mạnh mẽ của Gilgamesh là hoàn toàn có thể cảm nhận được. Nguồn tài chính cần thiết để cung cấp cho quân đội dù chỉ trong một lâu đài hay một thành phố đã là rất lớn. Ngay cả đối với Whit, thuế thu nhập hàng tháng chỉ trở nên khổng lồ sau khi Morata được phát triển mạnh mẽ. Và vương quốc Haven được gọi là cục vàng của lục địa trung tâm, và chỉ với việc xâm chiếm nó thôi đã nói lên rất nhiều về sức mạnh của họ rồi. Khi mà Gilgamesh càng lớn mạnh thì tất nhiên ảnh hưởng của Whit càng ít đi. Cậu sẽ không thể đi lại trong lục địa trung tâm một cách thoải mái. Và hãy tưởng tượng khi mà Gilgamesh hoàn toàn chiếm được lục địa trung tâm thì sẽ đến mức nào? Sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian khi mà những vùng kém phát triển như phía Bắc, Đông, Tây và phía Nam bị xâm chiếm. Khi đó Whit chỉ có thể đi săn thầm lặng. Ngay cả bây giờ Assassin có thể đến chỗ cậu bất cứ lúc nào. Tại pháo đài Vago, nơi tràn ngập người chơi theo phe Whit nên hoạt động của Assassin còn bị hạn chế. Nhưng ở các khu vực khác, bọn chúng có thể đánh hơi thấy mùi tiền thưởng và làm chuyện động trời. Điều duy nhất còn lại dành cho mình chính là nhiệm vụ Sculptor Mastery và bí mật di sản điêu khắc cuối cùng. Nếu Gilgamesh hoặc các guild nổi tiếng khác trở nên lớn mạnh hơn bây giờ thì hòa bình không còn tồn tại. Khi đó điều duy nhất mình có thể làm là đi lang thang khắp lục địa. Giấu đi danh tính bằng Sculptor Transformation và thay đổi ngoại hình liên tục. Vậy nên Whit chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Để nắm vững kỹ năng Sculptor cần một chút thời gian. Lấy lại được di sản bí mật cuối cùng sẽ rất tuyệt. Nhưng làm chủ kỹ năng điêu khắc lại là ưu tiên hàng đầu, vậy nên cậu lên kế hoạch để gặp nhà điêu khắc Già Áp. Rừng Red Reed, tại khu vực nhiệm vụ mà nữ hoàng Fairy Teneidon nói tới. Các Assassin đang ẩn mình và chuẩn bị cho một cuộc phục kích. Như một quy tắc, họ không nói chuyện lớn tiếng mà chỉ thì thầm. Mày nghĩ Whit khi nào sẽ đến? Cứ chờ đi rồi hắn sẽ đến. Các assassin ẩn nấp ở các bụi cỏ và ở trên cây. Họ quá quen với việc chờ đợi buồn chán thế này. Những assassin level cao thích giết người chơi mạnh hơn mình hơn là đi săn bình thường vì họ nhận được nhiều kinh nghiệm và độ thành thục kỹ năng hơn. Để giết Whit họ đã đến nơi bắt đầu làm nhiệm vụ và đợi cậu ở đó. Bọn chúng nói rằng Whit sẽ đến đây đúng không? Nếu chúng ta bắt được hắn thì Gilgamesh sẽ thưởng hậu hĩnh. Tôi sẽ đi mua trang bị và hỏi xin một quyển sách kỹ năng. Chúng ta đang nói đến chiến thần Whit. Khi hắn xuất hiện đồng loạt chúng ta sẽ tấn công. Ở đây không có chỗ cho danh dự. Sau khi giết hắn phần thưởng sẽ được chia đều. Đến cả những tên bounty hunter, thợ săn tiền thưởng, cũng lảng vảng nơi đây tìm kiếm vận may. Thật sự thì không có quá nhiều bounty hunter ngay thẳng. Họ thường xuyên cười hả hê khi phản bội hay lừa dối được cộng sự của mình mà không cảm thấy chút tội lỗi. Họ biết bản chất công việc của mình là bất chấp đạo nghĩa nhưng hiện tại họ quyết định đóng góp sức mạnh của mình. Nếu mà hắn đến, hắn chắc chắn sẽ chết. Hu hu hu, hãy cùng nhau giành lấy tiền thưởng và gia nhập Gilgamesh. Bọn họ sẽ chấp nhận chúng ta chứ? Người ta nói rằng Gilgamesh nhận bất cứ ai chỉ cần người đó có sức mạnh. Vậy chúng ta nhất định phải gia nhập. Chỉ như vậy chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng và vĩ đại. Lee Win đăng nhập vào trang thông tin của Dark Gamer. Cậu tìm kiếm thông tin về Grappas, một trong 10 khu vực cấm của lục địa. Nơi mà Gia Áp từng đến, liệu ở đây sẽ tìm được thông tin nào tốt cô nhỉ? Đã khá lâu kể từ khi cậu nhận nhiệm vụ từ người hầu gái già. Cậu hy vọng rằng có nhiều người đã khám phá khu vực này và nhiều thông tin hữu ích được đăng tải. Nhưng trong thực tế, rất nhiều người chơi đã thách thức những khu vực cấm ngay từ những ngày đầu. Khi mà họ level khoảng 100, 200, họ bỏ qua cốt truyện. Chỉ cần lướt qua, ta có thể đọc được những câu chuyện về bị quái vật quét sạch hoàn toàn và những lần cố gắng quay lại sau này của họ. Tôi hối hận vì đã đến đây. Đi săn buổi sáng thì ổn thôi nhưng khi đêm xuống mới thật sự đáng sợ. Adventurer level 351. Đi cùng tổ đội 7 người có level tương đương. Có một con ấu trùng lớn ở khu vực đất hoang. Khi bạn cố gắng đến gần, những con sâu lớn trồi lên và cố ăn thịt bạn. Vậy nên đừng bao giờ đến gần đấy. Adventurer level 369. Khu vực Grappas còn chưa được biết đến nhiều. Vậy nên chúng tôi định lập tổ đội cây level ở đó vì sẽ không bị người khác làm phiền. Chúng tôi là 7 Dark Gamer kỳ cựu. Ở vùng đồng bằng có những tảng đá chồng lên nhau. Việc đi săn là hoàn toàn có thể. Và khi đêm đến, những bàn tay ác quỷ sẽ tập trung về nơi đây. Vậy nếu muốn đi săn cần có giác quan đặc biệt. Nếu bạn thắng, chúng sẽ rơi ra pháp ấn và đá quý. Adventurer level 382. Tổ đội 7 người, có vẻ như thỉnh thoảng vẫn có các cuộc đi săn ở khu vực Grappas. Sẽ đến một thời điểm, level đạt được mức nào đó. Khi đó việc tìm bãi săn là đặc biệt quan trọng. Điều đó càng đúng đối với Dark Gamer, nơi mà sự tăng trưởng bản thân và item quái rơi ra là vô cùng quan trọng. Vậy nên có vẻ họ đã rất cố gắng thám hiểm khu vực Grappas. Trong những ngày đầu những người chơi level 100, 200 đi vào đây không chút sợ sệt để rồi bị quét sạch hoàn toàn. Còn bây giờ, với level 300 để săn ở đây cũng gặp nhiều khó khăn. Trong số Dark Gamer có những người chơi trên level 400. Nhưng họ lại không đăng tải thông tin của mình lên. Ở ngưỡng level này, thông tin về phương pháp đi săn và các bãi săn là quan trọng nhất vậy nên họ không chia sẻ nhiều. Và cũng chẳng có gì khó khăn trong việc giữ hay leo rank trong Dark Gamer của họ. Chỉ cần cung cấp những thông tin về nhiệm vụ hay hầm mục đơn giản. Điều đó hoàn toàn không vấn đề gì. LV400, có vẻ ổn, ở trong khu vực Grappas, pháp ấn hay đá quý thu được từ quái vật có thể đắt ngang Mithril. Có tin đồn rằng tồn tại những tổ đội chuyên nghiệp thám hiểm Grappas tìm kiếm đá quý để tăng cường phép thuật. Nói những tổ đội chuyên nghiệp này là những dark gamer hay chiến binh giỏi nhất là không hề phóng đại. Cơ hội gặp họ là rất hiếm do họ chỉ quanh quẩn khu vực quái vật thường hay xuất hiện. Có vẻ không có thông tin gì về Scepter bậc thầy Dạ Ác. Chỉ cần ai đó từng gặp Dạ Ác, hay ít nhất biết nơi ông sống đã là thông tin quá tốt rồi. Khi đó cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn, nhưng dù không gặp may như vậy thì việc tìm Dạ Ác có lẽ cũng không quá khó. Một con người sống giữa lũ quái vật ở khu vực Grappas sẽ rất dễ có thể nhận ra. Mình sẽ cưỡi trên lưng Wyvern và thăm dò toàn bộ khu vực. Mà nếu bầu trời cũng toàn lũ quái vật thì mình có thể biến thành quạ mà tìm kiếm. Lee Win tự thẩm du tinh thần. Vì ngay từ những ngày đầu ở Royal Road, cậu đã hoàn thành những nhiệm vụ không tưởng. Nên giờ đây cậu đã không còn cảm thấy do dự hay sợ hãi khi nghĩ đến việc đi đến Grappas. Một trong 10 cấm địa. Nó gần hơn và di chuyển dễ dàng hơn Las Phanax, cho dù phải đối mặt với bất kỳ nghịch cảnh nào, cho dù bầu trời hay mặt đất có sụp xuống, cậu vẫn tự tin cho rằng mình có thể sống sót, quyết triệu tập lũ tượng sống của mình. Do việc săn bắn gần đây mà Bin Creon, lũ Wyvern, Phoenix, Kumini, Yellowy, Golden Bird và Silver Bird đều đã kiệt sức. Bin Creon đã đạt level 470. Trừ lũ Wyvern thì còn lại đều gần đạt 400 nhờ nỗ lực không ngừng. Ta muốn báo cho các ngươi vài tin tốt lành. Quyết muốn nâng cao tinh thần của lũ tượng sống đang kiệt quệ. Từ bây giờ chúng ta sẽ nghỉ ngơi và không săn nữa. Gon, Kumini, mặc dù cực kỳ vui nhưng cũng không dám thể hiện ra ngoài. Bởi nếu nó có dấu hiệu hạnh phúc hay gì đó, nó có thể bị nhận ra và sẽ có cuộc sống đau đớn trong tương lai. Mu, nếu đó là ý của chủ nhân thì tôi đành phải tuân theo vậy. Khi có một ông chủ thể loại này, bọn chúng cơ bản phải biết cách giả vờ và lờ đi. Yellowy giả vờ như không quan tâm bằng cách đi gặm những bụi cỏ gần đấy trong khi đôi tai vẫn phe phẩy để nghe những lời giả tạo. Thay vào đó, chúng ta sẽ đi chơi một chuyến. Một chuyến đi chơi, đi xa và gặp những người mới, vứt bỏ công việc hàng ngày. Phoenix phun lửa ra từ mỏ trong sự phấn khích. Kurarara, chúng ta sẽ đến đâu vậy? Do không được đi nhiều cùng với chủ nhân và các bức tượng sống khác. Bin Creon cũng rất vui, sẽ thật tốt nếu ở đấy có nhiều cỏ tươi. Đối với Yellowy, chỉ cần có thể lấp đầy bụng thì nơi đâu cũng là thiên đường. Đây có vẻ không phải là ý tưởng tồi. Đi du lịch và ăn nhiều đồ ăn ngon trong lúc nghỉ ngơi. Golden Bird và Silver Bird, với bản năng của loài chim cũng cảm thấy rất vui khi có thể bay lượn tự do. Quyết tiếp tục nói, nơi chúng ta sẽ đến, đó là Grappas, một trong 10 cấm địa trên lục địa. Chúng ta đi cùng nhau nhé. Đây hoàn toàn không phải một chuyến đi chơi. Cụm từ, không đâu bằng ở nhà. Một lần nữa lại được chứng minh, tất cả lũ tượng sống đột nhiên đều không muốn đi, tôi sẽ trở nên mạnh hơn nếu cứ ở đây và miệt mài săn quái. Vậy nên chủ nhân ngài có thể cho tôi ở lại đây được không? Bin Creon nói trong khi cố gắng chớp chớp mắt giống mèo con. Nhưng hoàn toàn vô dụng đối với Whit, chúng ta phải đi cùng nhau, ta không muốn ai bỏ qua chuyến đi chơi vui vẻ này. Ở đây cũng có rất nhiều quái vật mà, tôi nghĩ tôi có nghĩa vụ bảo vệ vùng đất mới của chủ nhân. Tôi, Bin Creon sẽ nguyện sống chết bảo vệ nơi đây. Ngươi không phải lo lắng về việc đó. Bọn quái vật cũng phải ăn và sống. Bọn chúng chỉ làm những gì cần thiết để tồn tại. Vậy nên chúng không dám tấn công đâu. Quyết có lòng nhân từ với lũ quái vật. Thật bất ngờ, Morata sẽ được bảo vệ tốt nhờ sự có mặt của Black Emoji và King Hydra. Vậy nên ta sẽ gọi những tượng sống khác đến đây. Black Emoji và King Hydra được tạo ra trong quá khứ để chống lại Liên minh phương Bắc. Sau khi bọn chúng xóa sổ lũ quái vật gần Morata và âm thầm giữ trật tự công cộng, chúng tăng level rất nhiều và trở nên giàu có. Còn Black Emoji rất láu cá và tinh danh. Silver bớt mách tất cả việc nó sử dụng quyền hành như một con rare monster để chiếm lấy một cái hang và bắt đầu tích trữ kho báu trong đấy. Nó thực sự là một con rắn đen xì xấu tính có cánh. Nó mà nhỏ thì tôi đã chén nó như một con sâu rồi. Chẹp chẹp, tôi sợ tăng cân nên mới tha cho nó. Khi tôi muốn xin nó ít thức ăn, nó đã không cho. Khi tôi muốn xây tổ trong hang nó cũng không đồng ý. Thưa chủ nhân, tôi nghĩ hắn đang giấu cái gì đó giá trị trong đấy. Được rồi, còn Golden Bird thấy thế nào? Tôi không quan tâm lắm nhưng, nó đối xử với tôi khá tốt. Nó chăm chỉ săn quái. Còn Yellowy mới là đồ lười biếng. Để bảo vệ trật tự công cộng, sẽ thật tốt khi có lũ tượng sống bảo vệ pháo đài Vago. Và cũng không cần thiết để tạo thêm vì cậu có thể giao phó cho những con mang về từ Las Phanax. Có thể để bọn chúng tham gia lực lượng bảo vệ trên tường thành. Còn hơn để chúng ẩn mình trong những khu rừng rậm và phá hủy môi trường sống của lũ quái. Whit liếc nhìn pháo đài Vago. Các bức tường ngày càng dày hơn và vững chắc hơn. Với các cơ quan quân sự được xây dựng để bảo vệ pháo đài khỏi các cuộc công thành. Sâu giờ được huấn luyện để bảo vệ dân cư và đánh nhau với quái vật. Trước khi phát triển kinh tế, giờ an toàn là trên hết. Các người chơi nhận được nhiều nhiệm vụ săn quái nên lượng quái vật xuất hiện ở gần giảm nhẹ. Người chơi sẽ bắt đầu lên cấp và tích trữ đồ rơi ra. Và khi quân lính đã đủ mạnh, những vùng đất hoang và các khu mỏ có thể được chinh phục và khai thác trở lại. Lúc này, Huy, ba cào nhào một cách bất cần. Nó cố tình để Whit nghe thấy. Chúng ta có khát vọng là được sống tự do. Chúng ta phải theo chủ nhân đến bao giờ đây? Huy, ba đã nói lên hy vọng được sống hoàn toàn tự do của mình. Chúng ta hãy cùng sống vui vẻ bên nhau. Đi săn và thậm chí đi chơi giống thế này. Đó sẽ là niềm hạnh phúc suốt đời. Và các ngươi có nghĩ chúng ta nên đặt chân đến một trong 10 cấm địa ít nhất một lần hay không? Whit thách thức các bức tượng sống dám chống lại mình. Chấm, tôi nghe nói Whit đang ở đây. Tôi cần phải nhờ anh ấy làm cho một cây kiếm. Các Smith ở Morata cũng có thể làm. Nhưng nếu là Whit thì sẽ tốt hơn. Nhiều người chơi cố tình đi từ Morata đến pháo đài Vago để nâng cấp trang bị của mình. Những trang bị Whit tạo ra có cảm giác tinh tế và đậm tính thẩm mỹ. Sử dụng kỹ năng điêu khắc Whit khắc lên những thanh gươm, áo giáp hay đôi giày những hoa văn đặc biệt, và tất nhiên thù lao cũng đắt hơn so với nơi khác. Nhưng với kỹ năng Handicraft cao cấp level 8, sẽ không có sai sót và độ bền rất cao. Và họ có thể khoe rằng trang bị này được làm bởi Whit nên sẽ không phí công khi đến đây. Khi một Smith hay Taylor có kỹ năng cơ bản họ sẽ bắt đầu nổi tiếng và không cần lo lắng về công việc sau này. Nhưng do đây là công việc nhàm chán nên cơ hội kiếm tiền rất cao. Cái gì, Whit đã rời đi à, chúng tôi đã phải đi chặng đường dài từ Morata. Có phải anh ấy đi làm nhiệm vụ ở rừng Red Ridge phải không? Whit đã biến mất khỏi pháo đài Vago. Nhưng dựa theo số lượng nhân công thì công việc sửa chữa vẫn đang diễn ra và các Paladin, Chris, Siomchi và người chơi mới vẫn đang chăm chỉ làm nhiệm vụ và săn quái vật. Đối với những người đến từ Morata, nhu cầu của họ đơn giản được các Merchant giải quyết. Với sự có mặt của các Elf, Barbarian, Dwarf và Fairy ở pháo đài Vago nên vô số nhiệm vụ được tạo ra. Rồi cứ thế các Adventurer hoàn thành nhiều trận chiến, các Merchant bắt đầu dựng lên các cửa hàng bách hóa, vũ khí, cây giống và đồ trang sức. Đây là đất của Whit, chúng ta phải tạo niềm tin cho các di dân của Morata. Giáo hội Freyr bắt đầu xây dựng ngôi đền mới của họ. Những người chơi không có thông tin chính xác của Whit nên chỉ có thể đoán mò. Tôi nghĩ anh ấy đi làm nhiệm vụ ở rừng Red Ridge. Anh ấy không hề sợ Gilgamesh, tin đồn lan truyền và các Bounty Hunter chờ đợi với sự hồi hộp lớn hơn. Gilgamesh đã chuẩn bị cho mọi tình huống, cử đi một lực lượng đến rừng Red Ridge, với suy nghĩ quá tam ba bận chẳng lẽ lại thua. Seoyun đang đi săn và lang thang vào sâu trong phương Bắc. cô thấy mình còn quá yếu khi đi cùng Whit ở Las Phanax. Mình phải trở nên mạnh hơn. Cô đã trải nghiệm vô vàn khó khăn trong việc đi săn và khám phá hầm ngục một mình. Bởi là một berserker, việc phần lớn ở một mình cũng không có gì đặc biệt. Rơi vào bẫy, bị quái vật tấn công hay trúng độc, Glass Berserker phải đối mặt với nỗi sợ chết. Đánh nhau với quái vật khỏe hơn thì mới có thể phát triển. Seo-yun đi vào nơi tràn ngập quái vật, chiến đấu với bọn chúng và còn sống trở ra. Mình phải sẵn sàng khi trở về. Với cảm xúc đó, Seo-yun tăng level và hoàn thiện kỹ năng tấn công. Tất cả dành cho việc bảo vệ Whit nếu có điều gì nguy hiểm xảy ra. Cô đang nghĩ đến việc sẽ theo Whit làm nhiệm vụ của nữ hoàng Fairy Teneidong. Thỉnh thoảng cô PM cho Whit, em tìm thấy một hầm ngục mới. Có rất nhiều quái vật, level của chúng khá cao nên rất thích hợp để đi săn. Khi Whit không bận gì, cậu trả lời rất nhanh, chúc mừng cô, và khi vào bữa tối, khi đang săn quái vật, em nhặt được một thanh kiếm ngắn. Nó tốt hơn nhiều so với thanh em từng sử dụng. Rất vui khi nghe điều đó. Và vào bữa sáng ngày hôm sau, em săn được một con boss đấy. Sạc, cô an toàn chứ? Khó phết anh ạ, sau khi hạ hết bọn quái canh cửa em cuối cùng cũng thành công. Đối mặt với những khó khăn không tưởng, Seo-yun thu hút quái vật và liều mạng cho đến khi cơ thể cô dính đầy vết thương và giành chiến thắng. Nếu không phải luôn nghĩ về Whit, cô không thể nỗ lực đi săn nhiều đến vậy. Còn item rơi ra, đó là sáp Shooter Helmet. Em không cần cái này. Em sẽ ném nó đi khi đến Morata. Sáp Shooter Helmet, đây là item mà tất cả các archer đều tìm kiếm với niềm đam mê mãnh liệt. Nó tăng accuracy, range và penetration, kiểu giống xuyên giáp. Sẽ không có item nào hợp với archer hơn nó. Có lời đồn rằng những archer level 400 trở lên sẵn sàng bán cung của họ chỉ để mua nó. Không cần phải nhắc lại về độ đắt tiền của nó. Nếu nó được bán ở Morata thì tất cả merchant sẽ lao vào tranh giành nó. Được thôi, bên cạnh các thói quen hàng ngày, bất cứ có chuyện gì tốt lành Seo-yun lại kể cho Whit. Em vừa tăng level, đã lại tăng rồi, em vừa nhặt được item lúc nãy. Lại lần nữa à, kỹ năng, Den of Insane Warrior của em vừa thăng cấp. Nhanh vậy ư, chúc mừng em đi. Em vừa làm xong một nhiệm vụ. Seo-yun rất thích nói chuyện với Whit vì vậy cô đi săn nhiều hơn. Những hầm ngục cô đến đều khó hơn một hoặc hai lần những gì Whit có thể đối phó. Không hề nói quá khi cho rằng tốc độ săn của Whit là nhanh nhất lục địa Vexai. Nhưng của Seo-yun cũng không hề thua kém. Bắt đầu từ lối vào hầm ngục, kỹ năng được sử dụng với sự thịnh nộ từ đầu đến cuối và thông qua hầm ngục. Thật sự không có class nào ngoan cường như class Berserker, nhưng khi chiến đấu gian khổ một mình, tỷ lệ tử vong rất cao. Cách duy nhất để duy trì sức tấn công đó là giữ đầy máu và chiến đấu không ngừng nghỉ. Từ ngữ không thể diễn tả độ khó của việc này. Hoàn thành hầm ngục khiến cơ thể suy sụp hoàn toàn và tốn rất nhiều thời gian để hồi phục. Trong khi đang hồi phục, Seo-yun đi tìm hầm ngục khác hoặc làm những nhiệm vụ đơn giản. Viên ngọc của Zubora là gì? Nó liên tục rơi ra. Cứ nhặt chúng đi, cô có thể bán chúng cho những người đam mê ngọc quý. Whit dường như biết hết mọi thứ vậy nên điều đó giúp Seo-yun rất nhiều. Sau khi quét sạch một hầm ngục khác, Seo-yun leo lên một cái cây để nghỉ ngơi và hỏi thăm Whit. Anh sẽ ở lại pháo đài Vago chứ? Không, tôi đã hoàn thành tác phẩm điêu khắc của mình nên đến lúc rời đi rồi. Đến rừng Red Reed phải không? Nếu Whit nói cậu chuẩn bị đến khu rừng đó, Seo-yun có lẽ sẽ đến trước và quét sạch lũ Bounty Hunter và Assassin. Cơ hội thành công của bọn chúng khi đánh một trận chiến lớn với cô là hoàn toàn không có. Tôi đang trên đường đến Grappas, một trong 10 cấm địa. Tôi có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành ở nơi đó. Ngay khi nghe thấy tên địa điểm, Seo-yun lôi tấm bản đồ ra từ ba lô và lao thẳng đến Grappas. Bởi vì Whit đang đến đó nên cô cũng phải đến đó. chuỗi nhiệm vụ quân đoàn Undead đã được hoàn thành cùng thời gian cô đang bận lên level và kiếm tiền cho chuyến đi biển nên cô không thể tham gia. Nhưng bây giờ, Seo-yun đang trên đường đến Grappas để gặp Whit. Tôi đang hướng đến khu vực Grappas. Hãy đi săn cùng nhau nhé. Tôi sẽ chuẩn bị súp cá mập nóng hổi chào đón mọi người. Thông qua hệ thống chat riêng Whit kêu gọi Bill và tổ đội của anh. Hoa Yung thay đôi giày cao gót bằng giày thường. Tôi cũng sẽ đến Grappas. Thật chứ, nơi đó rất nguy hiểm. Bellot cố gắng thuyết phục cô bằng mọi cách nhưng Hoa Yung rất kiên định. Ăn cùng Whit sau khi làm việc nặng nhọc. Chúng ta cần những khoảnh khắc như vậy. Kế hoạch của cô là khiến Whit say mê cô. Sử dụng điệu nhảy mê hoặc mỗi tối là được. Cô cũng muốn cho cậu xem điệu nhảy đầu tiên cô sáng tạo ra cùng với biên đạo múa của mình trong lúc chuẩn bị ra album mới. Để làm việc này, Hoa Yong đã tích trữ những bộ váy và phụ kiện đẹp nhất trong khắp lục địa Vexite thông qua các kênh giao dịch. Vậy bọn tôi cũng nên đi chứ? Bill nghĩ rằng sẽ đi để bảo vệ cô. Nhưng Hoa Yong lắc đầu, các bạn không nên đến. Cái gì cơ, nó sẽ gây ảnh hưởng đến thời gian quý giá của tôi. Chấm, kể cả sau khi nói đây là một trong 10 vùng cấm địa. Đối với Hoa Yong nó chỉ như một khu vực để hẹn hò. Cưỡi trên lưng ngựa Hoa Yong tiến đến Grappas. Con đường mà Ziomchi chọn chỉ là mang tới nỗi cô đơn. Hiện tại ông đang lãng phí thời gian đi đi lại lại giữa vương quốc Rosen 2 và vùng đất Despair. Hiện tại chẳng có việc gì để làm, ông đã gây dựng rất nhiều tình cảm với người chơi nữ ông quen. Nhưng không lâu trước đây cô đã đi du học trong 3 tháng. Vậy nên họ không thể đi săn cùng nhau. Thằng số 2 cũng đang bận rồi. Ziomchi 2 đang ở cùng với Oxytree âu yếm bên nhau ở phương Bắc. Chúa Ox, đồng hành cùng nhiệm vụ của Oxytree, hòa lẫn trong bầy Ox. Anh đang vui chơi ở vùng đất Despair và dãy núi Euroki. Nếu ba óc được nuôi dưỡng và lớn lên thì chỉ sau một tháng sẽ biến thành 20. Sau một tháng nữa có thể lên đến 100. Nhưng do chỉ số leadership của Oxytree còn thấp nên có rất nhiều óc muốn được tự do và bỏ đi. Còn những người ở lại chiến đấu cùng nhau và mở rộng lãnh thổ của mình. Có rất nhiều óc đi săn cùng Ziomchi 2 và Oxytree, và đôi khi chúng tử trận, nhưng những con còn sống sẽ mạnh mẽ hơn và có thể trở thành óc fighter hay óc warrior. Chẳng có chủng tộc nào lại có thể sinh sôi phát triển nhanh như loài óc. Ta cảm thấy thật gato với bọn chúng. Ở lục địa phương bắc của Vexite, các môn đệ của ông tham gia vào những trận chiến nổi tiếng và được xuất hiện trên TV. Ziomchi cảm thấy có chút đắng lòng, đó là sai lầm khi nghĩ rằng người già thường thích ở nơi tĩnh lặng và một mình. Vận động cơ thể và sử dụng sức mạnh mới là nhất. Phải có một trái tim sắt đá và mạnh mẽ, kiểm soát sức mạnh ẩn chứa trong thanh kiếm. Đó là những gì ông dạy các đồ đệ không ngừng, nhưng có được sức mạnh và không sử dụng nó tùy tiện mới là phần đúng. Mình nên tận dụng thời gian rảnh rỗi đang có bây giờ. Ziomchi đi đến thủ đô của vương quốc Rosen 2 để chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Có rất nhiều người tập trung lại để đến bãi săn, hầm ngục hay thậm chí đến các vương quốc khác, và ở trong một góc phố có tiếng ai đó đang gào thét. Bất cứ ai đang tìm kiếm những chuyến phiêu lưu ở phương Bắc. Hãy đi cùng chúng tôi. Hãy cùng nhau định cư tại phương Bắc dưới sự lãnh đạo của Whit. Chiến thần, đầu tiên chúng ta sẽ đến Morata, và những ai muốn đi tiếp sẽ đến pháo đài Vago. Các mơ trần đang cố gắng lấy lòng những người chơi. Đó là một chuyến du lịch bao gồm đi từ Rosen 2 bằng xe ngựa và đi thuyền đến phương Bắc. Họ sẽ kiếm thêm được tiền lộ phí và được bảo vệ khỏi quái vật nếu đi cùng những người chơi hứng thú với Morata trong khi vẫn vận chuyển được hàng hóa lên phương Bắc. Trong chuyến đi khó lòng mà có thể nói chuyện với người chơi hay thậm chí biến họ trở thành những khách hàng trung thành. Vậy nên các mơ trần chủ động tìm kiếm những ai muốn đi phương Bắc. Mình có nên đi tìm kiếm chút niềm vui không nhỉ? Thêm vào đó, Ziomchi có thể gặp lại các đồ đệ của mình nên ông quyết định đi cùng các mơ trần. Tim Chen, đéo cần tên, Translator, Dongzi, Editor, VAYKC, Cách chương.